Một nhân vật tuyệt thế như vậy đương nhiên sẽ có nhiều mỹ nhân thích. Bây giờ chỉ là khoác một cái áo ngoài hoàn khố thôi nhưng hoàng kim vẫn là hoàng kim. Sớm muộn gì cũng lộ ra giá trị vốn có của nó. Một khi công tử lộ ra tài năng thì không biết có bao nhiêu tiểu thư giai nhân thần hồn điên đảo đây. Bây giờ bên cạnh công tử chỉ có mỗi mình là chi kỷ, bản thân mình có thể tận tình hưởng thụ nhu tình mật ý của công tử nhưng sau này vạn nhất. Lăng Thiên thấy một câu nói đùa của mình mà khiến cho Lăng Thần buồn bã liền không nhịn được cười rộ lên. Đột nhiên những cảm giác bi thương trong lòng theo đó mà tan biết. Không nhịn được dùng tay véo yêu chiếc mũi nhỏ nhắn của Lăng Thần. Thần nhi đang suy nghĩ gì đó, điều huynh vừa dặn muội có nghe được không? Muội muội sợ công tử bị người khác cướp mất. Lăng Thần đang suy nghĩ vu vơ nên khi nghe Lăng Thiên hỏi liền buộc miệng trả lời, đến khi nói xong mới biết là không đúng nên gương mặt đỏ ửng như quả hồng cuối thu giấu thật sâu trong lòng Lăng Thiên mà dậm chân. Tiểu nha đầu có thể diễn tấu ra một nhạc khúc siêu nhiên như vậy may mắn là được một đại hoàn khố nổi danh như huynh đoạt được. Ha ha ha, Lăng Thiên cố ý trêu ghẹo tiếp, đôi mi thanh tú của Lăng Thần khẽ nhíu lại, ánh mắt ôn nhu như nước chuẩn bị đáp lời. Tiếng hỗn loạn này cửa truyền đến, xem ra những người tò mò đang chạy vội đến đây khiến cho Lăng Thiên cười khổ. Bản thân chỉ vì một phút cao hứng mà phải gặp phiền toái như thế. Bất quá mặc kệ như thế nào đi nữa nhạc khúc kia là do nha đầu Lăng Thần thổi. Phỏng chừng còn đáng tin tưởng hơn là hoàn khố hắn thổi đây. Cũng chỉ có nhân tài như Lăng Thần mới có. Góc truyện audio.com, thể diễn tấu một diệu khúc như vậy chứ. Không ngờ người đầu tiên đi đến là Tiêu Nhạn Tuyết. Nàng là một người si mê âm nhạc điên cuồng nên khi vừa nghe được khúc tiêu thê mỹ ấy liền bị mê hoặc cả linh hồn. Cao nhân như vậy không thể gặp mặt thật đáng tiếc thay cho một kiếp người. Cho nên khi tiếng tiêu vừa dứt Tiêu Nhạn Tuyết vất vả lắm mới bừng tỉnh liền vội vàng đi đến nơi phát ra tiếng tiêu tuyệt vời ấy, những ai nào ngờ khi đến liền gặp ngay một khuôn mặt tuấn tú nhưng mà mình lại vô cùng chán ghét khiến cho tâm tình háo hức biến mất hơn phân nửa. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, nhớ lại tiếng tiêu vừa rồi hẳn là được truyền ra từ quanh đây nên cố nhịn sự chán ghét trong lòng xuống mà nhíu mày thi lễ. Lăng công tử, không biết người vừa thổi tiêu là ai vậy? Người thổi tiêu gì? Ồ, người nói cái âm thanh khiến người khác bực mình ấy à? Lăng Thiên ngáp dài một tiếng, cứ như tiếng quỷ khóc, thật sự là phiền nhiễu mà. Nhà đầu ngươi không có việc gì đi thổi quỷ khúc đó khiến cho người ta tìm đến cửa kia. Giải thích đi, vừa nói vừa dùng tay phải đẩy nhẹ ngọc tiêu khiến nó lấy một quỹ tích thần dị bay thẳng vào tay Lăng Thần. Ngươi, sao ngươi dám nói như vậy? Sắc mặt của Tiêu Nhạn Tuyết thay đổi liên tục, thật sự là đáng giận mà. Nàng tức giận muốn xoay người rời đi nhưng không tự chủ nhớ đến người mặc đồ đen cứu mình tối qua. Xem dáng người, giọng nói tuổi cũng không lớn lắm, so với tên Lăng Thiên trước mặt này một trời một vực. Trong lòng nàng thầm than, cùng là người trẻ tuổi nhưng sao lại chênh lệch lớn như thế chứ? Tiêu tiểu thư, quỷ khúc vừa rồi là do tiểu tỷ thổi đã làm phiền cho tiểu thư nên mong tiểu thư đừng trách phạt. Lăng Thần ôn nhu nói, ngữ khí tràn đầy sự kiêu ngạo. Công tử nói ta thổi thì ta sẽ thổi. Lát nữa công tử sẽ dạy ta cách thổi thì chỉ có mỗi ta mới có được chân truyền của công tử mà thôi. Ồ, quả nhiên là do Lăng Thần cô nương thổi. Cũng chỉ có người phong hoa tuyệt đại như Lăng Thần cô nương mới thổi được như thế thôi. Trong lòng Nhạn Tuyết tâm phục khẩu phục. Không biết Tiêu Nhạn Tuyết đối với Lăng Thần rất có hảo cảm, không chỉ dung mạo tuyệt sắc mà khí chất trong trẻo lạnh lùng của Lăng Thần làm cho Tiêu Nhạn Tuyết cảm giác được một loại băng thanh ngọc khiết. Điều này khiến cho trong lòng Tiêu Nhạn Tuyết luôn tự phụ, bản thân mơ hồ có cảm giác tri âm. Đồng thời nàng vì Lăng Thần lại luôn gắn bó với Lăng Thiên mà tiếc hận cực kỳ. Nếu không phải cùng với Lăng Thiên có quan hệ mật thiết thì Tiêu Nhạn Tuyết nguyện ý cùng Lăng Thần kết giao đôi chút. Mà hôm nay nghe Lăng Thần nói khúc nhạc vừa rồi là do nàng thổi nên âm thầm lắc đầu. Tuyệt thế nữ nhân đầy tài ba như vậy mà phải là nô tỳ cho Lăng Thiên thật đúng là phí của trời. Bi ai thay, quyển 2, Lăng Thiên công tử cách chương.